Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, chương 479, Điên Cuồng Cổ Thần. Xung quanh chúng thần thấy như vậy một màn thời điểm, đều trợn mắt há hốc mồm, không rõ trước mắt phát sinh chuyện gì, vì sao một bóng người xuất hiện, liền đem Hắc Sắc Vân Hiên cho dọa chạy. Quan trọng hơn chính là, những người này căn bản không thấy rõ Thánh Tuyết Tiên bộ dáng. Bọn họ thấy được chỉ là một cái mơ hồ thân ảnh. Diệp Tâm Trần vừa vặn nghĩ muốn nói chuyện, Thánh Tuyết Tiên đưa tay ngăn cản, vô thượng thần giới xuất hiện một chút sự tình, không cách nào cùng hạ giới câu thông. Ta hiện tại chỉ có mấy phút, ngươi hãy nghe ta nói. Thánh Tuyết Tiên dừng một cái sau đó nói, Diệp Liên đầu thai xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề. Thấy được Diệp Tâm Trần con mắt trong chớp mắt, trừng lớn, Thánh Tuyết Tiên nhanh chóng nói, ngươi đừng khẩn trương, điểm này vấn đề chẳng những đối Diệp Liên không tạo được cái gì tổn thương. Ngược lại nhường Diệp Liên càng cường đại hơn, còn có một việc, chính là Linh Băng Nhi sự tình. Diệp Tâm Trần lẳng lặng nghe lấy Thánh Tuyết Tiên nói chuyện. Theo Thánh Tuyết Tiên trong miệng, Diệp Tâm Trần biết, cái này Linh Băng Nhi cư nhiên cũng chuyển thế luân hồi. Cùng Diệp Liên đầu thai đến một cái tiểu thiên thế giới chung. Chính là một cái tương tự cửu châu thế giới vị diện. Cũng không thuộc về thần giới. Cái này Linh Băng Nhi một mực ăn không đủ no. Một mực chịu đựng lấy các loại đói bụng thống khổ. Thánh Tuyết Tiên ban đầu nghĩ muốn trợ giúp nàng. Thế nhưng mà xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Thánh Tuyết Tiên lọt vào ba cái trở lên đại đế phong hào cường giả vây công. Tại đại đế cuộc chiến chung, Linh Băng Nhi bị liên lụy. May mắn Thánh Tuyết Tiên kịp thời đem Linh Băng Nhi linh hồn cho thu hồi. Mới khiến cho Linh Băng Nhi không có vẫn lạc. Chỉ bất quá cần phải đi luân hồi lộ bên trên đi một lần. Thấy được Diệp Tâm Trần mặt âm trầm, Thánh Tuyết Tiên sợ Diệp Tâm Trần biết trách tội nàng. Nhanh chóng nói, tiểu Diệp ca ca, ngươi yên tâm, lần này tuy rằng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thế nhưng chuyển thế đầu thai lúc sau Linh Băng Nhi liền có thể thoát khỏi trên người mình bệnh tật. Đối với nàng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, đối với thần linh mà nói, đầu thai luân hồi chính là một kiện hết sức bình thường sự tình. Ta không có trách tội ngươi ý tứ. Cái kia vây công ngươi ba cái đại đế phong hào gia hỏa đâu này? Diệp Tâm Trần là đúng cái này ba cái gia hỏa khó chịu. Nhưng là mình thực lực bây giờ vẫn có chút yếu. Hắn nhất định phải mau chóng cường đại. Nếu như đặt ở trước đây, Diệp Tâm Trần thật sự là không nắm chắc có thể nhanh như vậy đối phó thần giới cường giả. Thế nhưng mà thiên đạo lực lượng cho Diệp Tâm Trần cường đại lòng tin. Bị bọn họ chạy trốn, Thánh Tuyết Tiên 10 phần bất đắc dĩ. Thần giới sự tình quá phức tạp, ta chỉ có thể nói cho ngươi, vũ trụ thần giới cùng hư vô thần giới đều thêm vào cũng không có vô thượng thần giới đại. Vô thượng thần giới có thật nhiều địa phương, đều là chúng ta không rõ ràng lắm, khó giải. Coi như lấy thực lực của ta, ta đều chưa bao giờ biết vô thượng thần giới đến cỡ nào đại. Ta thống lĩnh thần vực, một mực hướng ra phía ngoài khuếch trương, một mực kéo dài vô hạn, đã có trên trăm cái thần vực đều bị ta chỗ tiêu diệt. Thế nhưng chúng ta như trước nhìn không đến thần giới phần cuối. Đúng, tiểu tuyết ngươi biết ta bây giờ là tình huống như thế nào sao? Diệp Tâm Trần nhanh chóng đem chính mình tu luyện sự tình nói cho Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên cũng chưa từng có nghĩ đến, người có thể tu luyện tới thiên đạo lực lượng. Mặc dù tại phàm trần thời điểm, Thánh Tuyết Tiên biết Diệp Tâm Trần tu luyện ra thiên đạo lực lượng. Thế nhưng loại kia thiên đạo lực lượng rất yếu ớt, càng nhiều thời điểm yêu cầu đem thiên đạo lực lượng chuyển đổi linh lực tới dùng. Thế nhưng mà Thánh Tuyết Tiên không nghĩ tới chính là trở thành thần linh lúc sau Diệp Tâm Trần cũng không có tu luyện ra thần lực mà là tu luyện ra thiên đạo lực lượng. Từng cái thế giới đều ẩn chứa thiên đạo lực lượng. Ngươi có muốn hay không thử một cái thôn phệ thế giới mỗi cái đại thiên đạo lực lượng? Nhìn xem phải chăng có thể gia tăng chính mình thực lực. Thánh Tuyết Tiên cũng không rõ ràng lắm. Tu luyện như thế nào thiên đạo lực lượng? Dựa theo chính mình kinh nghiệm nói cho Diệp Tâm Trần. Đúng, ngươi muốn thôn phệ thế giới thiên đạo lực lượng nói. Tốt nhất theo một chút nhỏ yếu vị diện ra tay. Đến lúc đó coi như xảy ra vấn đề, ngươi cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Thánh Tuyết Tiên nói. Cho Diệp Tâm Trần một chút dẫn dắt. Thánh Tuyết Tiên đơn giản cùng Diệp Tâm Trần phiếm vài câu, lẫn nhau tố vài phần nỗi khổ tương tư. Lúc gần đi lúc, Thánh Tuyết Tiên cùng Băng Giao nói vài câu nói. Ban đầu đã rất ôn nhu kêu Diệp Tâm Trần tiểu Diệp ca ca Thánh Tuyết Tiên. Nghe tới Hoa Tư Nhị cư nhiên là Diệp Tâm Trần mặt khác nữ nhân. Diệp Tâm Trần, rất tốt a. Ta không tại thời điểm, ngươi lại cho ta tìm một cái tỉ muội. Thánh Tuyết Tiên cười lạnh nhìn xem Diệp Tâm Trần. Lão bà đại nhân, ngươi nghe ta giải thích. Diệp Tâm Trần nhanh chóng hô. Băng Giao, ngươi cho ta xem hảo hắn. Tìm đến cái khác tỉ muội. Nhanh chóng đi đến vô thượng thần giới. Ta hiện tại không cách nào hạ phàm. Lúc gần đi lúc. Thánh Tuyết Tiên dặn dò Băng Giao vài tiếng, lúc này mới biến mất. Diệp Tâm Trần vô ngữ nhìn trước mắt thần hồn thạch. Đầu óc hắn bên trong lại bắt đầu não bổ chính mình quỳ trà sát y bản bộ dáng. Bất quá lần trước đi qua địa cầu, nghe nói chỗ đó bắt đầu truyền lưu quỳ bàn phím. Đáng sợ nhất chính là ni mã quỳ sự riêng. Diệp Tâm Trần đột nhiên phát hiện. Kỳ thật độc thân cũng rất tốt. Tại Băng Giao trong suy nghĩ, Thánh Tuyết Tiên tuyệt đối là chính cung nương nương. Tại Diệp Tâm Trần phía trước, nàng mười phần ôn nhu, nhưng là bây giờ đạt được chính cung nương nương cho phép. Băng Giao trong mắt tràn ngập tiếu ý, Hoa Tư Nhị lại có điểm thấp thỏm bất an. Ngươi yên tâm, ngươi như là đã cùng tướng công. Tiểu Tuyết tỷ tỷ là sẽ không đuổi ngươi đi, chỉ bất quá chúng ta về sau phải chú ý, ngàn vạn không để cho chúng ta tướng công làm ẩu. Nghe được Băng Giao an ủi, Hoa Tư Nhị yên tâm rất nhiều, nặng nề gật gật đầu, biểu thị nhất định sẽ xem hảo Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, như thế nào cảm giác bản thân tại gia đình địa vị, như thế nào như vậy thấp kém đâu này. Hắc sắc Vân Hiên chạy trốn mười phần thần tốc, khi thấy Diệp Tâm Trần đám người không có truy đuổi tới đây. Hắn mới buông lỏng một hơi, đến bây giờ hắn đều sợ hãi khóe miệng đều tại run rẩy. Hiện tại chính mình đã hết sức yếu ớt, nếu như lại bị Vô Thiên Đại Đế đánh một cái, như vậy chính mình sẽ vĩnh viễn xa không có trở mình địa phương. Triệt để chết ngửa mặt lên trời. Ngay tại Hắc Sắc Vân Hiên buông lỏng một hơi thời điểm, Diệp Tâm Trần lần nữa xuất hiện. Hắc Sắc Vân Hiên sợ hãi trên mặt sợ hãi khó có thể che giấu. Ngươi đến cùng Vô Thiên Đại Đế là quan hệ như thế nào? Hắc Sắc Vân Hiên sợ hãi hỏi. Nàng là ta đại lão bà. Diệp Tâm Trần nói. Đánh giám, ngươi lừa gạt ai? Hắc Sắc Vân Hiên mới không tin tin nha. Cái kia so ma thần còn đáng sợ hơn nữ nhân sẽ có người yêu. Cái này thật sự là đùa cợt. Ta nói chính là nói thật. Nàng là lão bà ta. Diệp Tâm Trần bất đắc dĩ nói. Chính mình nói thật không có ai tin tưởng. Nàng vẫn còn vô thượng thần giới đi. Hắc Sắc Vân Hiên vừa vặn thật sự là bị dọa hỏng. Khôi phục lại lúc sau. Hắn mới nhớ tới. Vừa vặn ra chỉ là Vô Thiên Đại Đế hình chiếu. Vô Thiên Đại Đế bản thể là không thể nào đi tới đây. Hiểu rõ ràng hết thảy lúc sau, Hắc Sắc Vân Hiên cũng liền buông lỏng một hơi. Nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Vô luận cái này Diệp Tâm Trần cùng Vô Thiên Đại Đế là quan hệ như thế nào, thế nhưng Vô Thiên Đại Đế mang đến cho mình thống khổ, hắn hiện tại cũng không cách nào quên mất. đem Diệp Tâm Trần cho giết, báo chính mình vẫn lạc mối thù. Nghĩ đến đây, Hắc Sắc Vân Hiên hạnh phúc toàn thân đều tại run rẩy. Nhìn về phía Diệp Tâm Trần cũng tràn ngập khát máu hào quang. Giết hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.